Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 30, ngụy trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mộc Tượng nghe cách đó không xa gà trống hót vang. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc là lạnh cốt bạch cây quá mức cứng cỏi. Quá phí đao díu. Vì đưa nó trẻ thành thích hợp côn bổng. Trong thôn cho 3 cái huyền tệ. Trong nhà tiền cơ hồ đều đầu đi vào. Mới miễn cưỡng đưa nó chế thành trường côn. Bằng không còn hẳn là cho khỉ con mua đầu lão huynh như thế chó. Có thể, lạnh cốt bạch côn có thể thương quái quyệt. Có nó xấu hầu sẽ không có chuyện gì. Chu Nghĩa Mộc khẽ gật đầu nói. Chu gia nghĩ biện pháp để Chu Phàm sớm cùng Lục Quỳ học võ. Lại tìm một đầu lão cẩu. Trương Mộc Tượng bên này đồng dạng là đã hao hết tâm tư. Chỉ hy vọng như thế. Trương Mộc Tượng thở dài nói. Có đôi khi cảm thấy lão tặc thiên này thật không công đạo. Nhà ta xấu hầu cùng nhà ngươi A Phàm. Bình thường cũng không làm chuyện xấu sự tình. Thành đoàn mệnh chủng. Đời này coi như xong. Chu Nghĩa Mộc sắc mặt ngây ngô. Hắn nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được sương mù chậm rãi nói. Ta từng nghe một người nói qua. Phúc họa tương y. Về sau cuối cùng sẽ khá hơn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cuối cùng đã tới. Hiện ra ở trước mắt bọn hắn chính là một khối 2 mẫu ruộng lớn đất bằng. Đất bằng bên cạnh có vài tòa phòng nhỏ. Đất bằng ở giữa đứng thẳng một cái trống lớn. Không có giá trống. Trống dưới đáy khiết tiến trong đất bùn mà đứng thẳng lấy. Vàng như nến màng nhĩ liền có cao 1 trượng. Mặt này trống to hoàn toàn hấp dẫn Chu Phàm ánh mắt. Hắn thật đúng là chưa thấy qua lớn như vậy trống. Đen nhánh trống bên cạnh khắc rõ lít nha lít nhít phù văn. Trống này, Chu Phàm nhìn về hướng Chu Nghĩa Mộc. Đây là trong thôn ngụy trống. Cùng Tam Khâu thôn đã sớm hợp thành một thể. Nổi lên thủ vệ Tam Khâu thôn tác dụng. Những cái kia quái quyệt không dám tùy tiện tiến vào thôn. Đại bộ phận là bởi vì ngụy trống tồn tại. Chu Nghĩa Mộc sắc mặt nghiêm nghị giải thích nói. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói. Chỉ bằng mặt này trống sao? Trống to mặc dù lớn. Trống bên cạnh phù văn số lượng cũng kinh người. Nhưng lại nhiều chỗ khác thường. Chu Phàm liền nhìn không ra. Ngụy trống là Tam Khâu thôn chân quý nhất bảo vật. Ta lúc nhỏ liền có. Mưa gió không thực. Nghe lão nhân trong thôn nói. Trống này người gõ không vang. Nó sẽ tự động phát ra tiếng sấm giống như thanh âm. Nhưng khi nó phát ra thanh âm như vậy, đó chính là diệt thôn tai ương. Trương Mộc Tượng trong mắt mang theo một tia cảm thán. Nói cách khác mặt này trống cho tới bây giờ không có vang lên. Chu Phàm nhíu mày đạo. Trương Mộc Tượng cười nói. Đương nhiên, chúng ta mặc dù có đôi khi muốn biết nó vang lên là như thế nào hùng tráng. Bất quá vẫn là kỳ vọng nó cả một đời sẽ không vang lên tốt. Xấu hầu nhịn không được nói. Nói không chừng ta một côn gõ lên đi. Là có thể đem trống này gõ vang. Trương Mộc Tượng trên mặt không có ý cười. Hắn chừng mắt liếc con của mình cả giận nói. Người thứ hỗn trướng này. Nếu là thật gõ. Vậy ngươi chính là trong thôn tội nhân. Xấu hầu rụt cổ một cái. Không còn dám nói nhiều. Không có việc gì. Để hắn tùy tiện gõ. Chỉ cần hắn không sợ chấn gãy cổ tay của mình. Lục Quỳ cười ha ha lấy đi tới. Tựa như một ngọn núi nhỏ di động. Lục đội trưởng, Chu Phàm 4 người thở dài hành lễ nói. Lục Quỳ đầu tiên là nhìn một chút xấu hầu trong tay lạnh cốt bạch côn. Hắn lại nhìn xem Chu Phàm bên chân ngồi xổm lão huynh. Ánh mắt hơi sáng nói. Chu đại ca, Trương Mộc Tượng, các ngươi thật đúng là bỏ xuống được vốn liếng. Chu Nghĩa Mộc nói. A Phàm 2 người liền nhờ ngươi. Trương Mộc Tượng cũng là nói theo. Phiền phức Lục đội trưởng nhiều hơn chăm sóc một chút. Lục Quỳ trịnh trọng nói. 2 vị xin yên tâm. Chu Nghĩa Mộc quay người nhìn về phía Chu Phàm nói. Vậy chính ngươi coi chừng. Chu Phàm từ Chu Nghĩa Mộc trong mắt nhìn ra quan tâm cùng một sợi lo lắng. Hắn gật đầu nói. Cha, ta đã biết. Trương Mộc Tượng chỉ là vỗ vỗ xấu hầu đầu vai nói. Đừng quên ta tối hôm qua nói cho ngươi lời nói. Xấu hầu cười nói. Lão cha, ta đều sẽ cõng. Chu Nghĩa Mộc cùng Trương Mộc Tượng rất nhanh liền rời đi. Lục Quy nhìn xem Chu Phàm cùng Xấu Hầu cười nói: "Hoan nghênh gia nhập đội tuần tra. Về sau mọi người chính là huynh đệ. Trong đội quy củ không coi là nhiều. Chỉ cần không trái với những quy củ kia, không có người sẽ làm khó các ngươi. Càng nhiều các loại cái kia mặt khác hai cái người mới tới sẽ nói cho các ngươi biết bốn cái. Lần này gia nhập đội tuần tra, trừ Chu Phàm cùng Xấu Hầu, còn có hai cái người mới." Lục Quy vừa ngắm một chút Xấu Hầu trên đầu hắc oa đắp kín kỳ hỏi: "Xấu Hầu, trong tay ngươi lạnh cốt bạch côn còn có Chu Phàm trong nhà từ vương lão đầu nơi đó mua lại lão cẩu, ta đều có thể nhận ra, nhưng trên đầu ngươi đồ vật, tha thứ mắt của ta kém cỏi, đây là bảo bối gì?" Chu Phàm cũng tò mò, hắn nhìn xem cái kia nồi mặt gập ghềnh nắp nồi vừa vặn che khuất Xấu Hầu đầu. Thật giống như một cái xấu xí mũ giáp. "Cái này à, chính là ta nhà nấu cơm dùng nắp nồi." Xấu Hầu dùng ngón tay chỉ đầu nắp nồi đạo. Lục Quy cùng Chu Phàm đều có chút ngạc nhiên. "Vậy cái này đồ chơi có làm được cái gì?" Xấu Hầu cười nói: "Các ngươi không hiểu, đây là lão nương ta khăng khăng để cho ta đeo lên. Nàng nói thân thể bất luận cái gì bộ vị đều không kịp đầu óc trọng yếu. Những bộ vị khác thụ thương, nói không chừng còn có thể lưu khẩu khí. Đánh trúng đầu óc vậy liền thật xong đời." "A Phàm, người nói lão nương ta nói đúng sao?" Chu Phàm không cười, mà là một mặt nghiêm trang nói: "Xấu Hầu, lão nương người nói đúng cực kỳ." Lục Quy nhịn không được cười ha ha. Bất quá hắn không có như vậy nói cái gì. Nếu như Xấu Hầu ưa thích, muốn mang miệng nồi lớn tới, hắn cũng không có ý kiến. Chỉ chốc lát sau, mặt khác hai tên thiếu niên cũng bị đưa tới. Trường bối của bọn hắn đem người đưa đến, lên tiếng chào hỏi liền trở về. Hai thiếu niên này sắc mặt đều có chút trắng bệch, trong đồng tử có khó mà che giấu sợ hãi. Hai người bọn họ một cái gọi Lý Nhị Lư, một cái gọi Hà Táo. Hai người thật giống như Chu Phàm một dạng tay không tấc sắt. Trên lưng từng người đeo một cái bao. Lục Quy chỉ là nhíu nhíu mày, bất quá không nói thêm gì. Xấu Hầu cười cùng hai người chào hỏi một tiếng. Chu Phàm không nói gì, chỉ là hướng hai thiếu niên này gật gật đầu. Bất quá Chu Phàm tâm bên trong rất sáng. Hiển nhiên hai người này trong nhà cái gì đều không có thay hai người bọn họ chuẩn bị. Bọn hắn có thể hay không sống sót chỉ có thể nhìn vận khí. Loại sự tình này tại Tam Khâu thôn rất bình thường. Đội tuần tra được xưng chịu chết đội, một mực duy trì lấy rất cao tỷ số thương vong, coi như phí hết tâm tư chuẩn bị bảo mệnh vật, cũng chưa chắc có thể sống sót. Có ít người nhà liền nhẫn tâm đem ba cái huyền tệ bán mạng tiền tiết kiệm đến, để cho mình hài tử dựa vào vận khí đi liều mạng. Bằng không đến lúc đó đem tiền tài quăng vào đi, người còn không có cách nào sống sót, trong nhà có thể nói là bồi thường hài tử lại gãy tiền. Cái này thảm trọng hơn, cách làm rất tàn khốc, nhưng đây là nhà khác làm ra lựa chọn, ngoại nhân cũng vô pháp mở miệng chỉ trích cái gì. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy chính mình rất may mắn. Cha mẹ đối với hắn có thể nói là đã hao hết tâm huyết. Dù sao Chu Phàm coi như đang đi tuần đội sinh tồn được, còn muốn đối mặt chỉ có 19 số tuổi thọ, đổi bình thường gia hộ, chỉ sợ đã sớm tâm lý sụp đổ từ bỏ. Người đã đến đông đủ, nhưng Lục Quy vẫn không có động. Hắn ngẩng đầu nhìn càng ngày trong sáng sắc trời, nói: "Chờ một chút." Trực đêm người rất nhanh liền trở về. Lục Quy vừa mới dứt lời, liền có người rất thưa thớt từ trong sương mù hướng về bên này đi tới. Cách chương